Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đồng hành đi qua 111 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 111 vừa rồi thì khi đã được lãnh đạo cho phép về quân cuối công tác thì Pháo Hành Giật phải trải qua một cuộc diễn tập quân sự cùng với đồng đội của mình. Và liệu thì trong cuộc diễn tập quân sự đó thì sẽ có những tình tiết gay cấn hay là bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 112 ngay bây giờ nhé. Nào, bắt đầu nha. Đội trưởng, đợi lát nữa tôi nghĩ cách ngăn chặn bọn họ thì anh phải nhân cơ hội chuồn đi nha. Mạnh Lương nói, bọn họ nói tiếng nước Z, Kinh nghe không hiểu, nhưng Alan lại hiểu. Pháo Hành Giật, lần này mày không trở về được nữa đâu. Muốn trách thì trách mày đã cướp đi người quan trọng nhất của tao. Pháo Hành Giật dường như không nghe thấy hắn nói gì, dao găm trong tay kệ sách động mạch chủ của Kim, khiến Kim hoàn toàn không dám động đậy. Thả bọn tao đi, nếu không tao sẽ giết nó. Alan cười ha ha, cứ như nghe được chuyện cười gì đó rất thú vị. Pháo Hành Giật, đến nằm mơ tao cũng muốn giết mày. Bây giờ mày cho rằng tao sẽ vì một kẻ đáng chết mà thả kẻ thù của tao đi, mày cảm thấy có thể sao? Đôi mắt Pháo Hành Giật chầm xuống, nhưng không đợi anh tỏ thái độ, Kim đã lên tiếng. Alan, mày là thằng khốn nạn. Alan cười ha ha. Nếu có thể dùng mạng mày để đổi mạng của Pháo Hành Giật, vậy thì quá tuyệt. Kim đã từng làm tổn thương Thẩm Thanh Lan, món nợ này Alan vẫn không quên. Nếu như Pháo Hành Giật giết Kim, hắn lại giết Pháo Hành Giật, sau đó hắn đưa Thẩm Thanh Lan đi, vậy thì đây chính là kết cục hoàn mỹ nhất trên đời. Alan giơ tay lên định nổ súng thì bất chợt một tiếng súng bay lên bắn vào cánh tay Alan, súng trong tay hắn lập tức rơi xuống đất. Mạnh Lương nương theo tiếng động nhìn lại, hóa ra Mục Liên Thành đã dẫn người tới. Cậu ta thở dài một hơi, Mục Liên Thành đến thật đúng lúc, nếu chậm chút nữa thì e rằng cậu ta và Pháo Hành Giật thật sự sẽ không còn đường quay về. Khi nhìn người chạy tới, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Sau khi tấn công một người, Pháo Hành Giật hơi thả lỏng, khi liền nhân cơ hội thoát khỏi chói buộc của Pháo Hành Giật. Có điều trên cổ có nhiều vết thương, mặc dù động mạch không bị tổn thương nặng nhưng lúc này máu cũng chảy rất nhiều. Trước tiên Kim ôm chặt vết thương, nhìn Pháo Hành Giật với ánh mắt tàn độc. Người của hai bên đang đối đầu. Mục Liên Thành thấy Tiền Phi đang nằm trên đất, cả người bị thương nặng, ánh mắt anh nhìn đám người của Kim càng lạnh thấu xương. Trong nháy mắt, tiếng súng lại vang lên, Kim bị thương nên đương nhiên không phải đối thủ của Pháo Hành Giật, bèn xoay người bỏ chạy. Pháo Hành Giật lập tức đuổi theo, mất hút trong cuộc rượt đuổi này. Pháo Hành Giật chăm chú nhìn bóng người phía trước, Kim đột nhiên dừng bước. Pháo Hành Giật, mày đuổi theo tao cũng 3 ngày rồi, mà thấy chưa đủ hả? Pháo Hành Giật lạnh lùng nhìn gã, anh muốn đưa Kim về để chịu sự trừng phạt. Anh không thể để cho những chiến hữu của anh, đồng bào của anh hy sinh vô ích được. Trên người Kim chằng chịt vết thương, song trên người Pháo Hành Giật cũng không khá hơn hắn là bao. Ánh mắt Kim hung tàn. Pháo Hành Giật, tới đi. Gã chạy 3 ngày, Pháo Hành Giật đuổi theo 3 ngày, nhưng Kiên không chiếm được lợi thế, thậm chí trên người còn bị thương nhiều hơn Pháo Hành Giật. Gã kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất thở hổn hển. Bụng gã bị một con dao găm cắm lên, gã cắn răng rút dao ra, một dòng máu theo đó mà tuôn ra. Nhưng đột nhiên gã nhìn ra sau lưng Pháo Hành Giật rồi cười. Pháo Hành Giật, tạm biệt. Pháo Hành Giật có linh cảm chẳng lành, liền lăn về một bên để né đàm đạn công kích. May mắn thay bên cạnh có một cái cây đủ lớn cho anh có chỗ ẩn thân. Pháo Hành Giật quan sát phát hiện người của Kim lại chạy tới, lòng anh chùng xuống. Anh chạy trong rừng 3 ngày để đuổi theo Kim nên sớm đã mất phương hướng rồi. Vậy mà người của Kim lại có thể tìm được bọn họ nhanh như thế. Đấy, chuyện này vô cùng bất thường. Thấy Kim tháo chiếc khuyên tai xuống, anh liền hiểu ra. Xem ra Kim đã chuẩn bị từ lâu rồi, có lẽ mục đích thật sự của gã đúng là muốn dụ anh tới chỗ này. Pháo Hành Giật phỏng đoán không sai, mặc dù gã đồng ý hợp tác với Alan nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Sau khi lập ra phương án hành động với Alan, gã lại lập ra một kế hoạch khác. Chẳng qua là Benjon đã dẫn người đến chậm hơn một ngày so với dự tính ban đầu của gã. Khi Kim Ân Hy nghe được tiếng súng thì mặt biến sắc, bước nhanh hơn. Lúc đến nơi, bọn họ nhìn thấy Kim đang nằm dưới đất, ngực bị đâm, còn Pháo Hành Giật lại nằm cách chỗ gã không xa, không rõ sống chết. Pháo Hành Giật vẫn chưa chết, chỉ bị thương nặng. Khi nhìn thấy đám Kim Ân Hy thì mặt cũng biến sắc. Sao mọi người lại ở đây? Andre kéo Pháo Hành Giật từ dưới đất lên, không trả lời anh mà chỉ nói một câu. Nơi này để chúng tôi lo, anh đi nhanh lên. An đang ở phía sau. Nghe được Thẩm Thanh Lan cũng tới, sắc mặt Pháo Hành Giật liền biến. Anh đi nhanh lên đi, An đang chờ anh trở về. Andre nói xong thì nhìn hai người phe mình đang chiến đấu gian khổ, đẩy Pháo Hành Giật đi rồi la vào chiến đấu. Pháo Hành Giật muốn đi, nhưng chân anh bị thương nên không cách nào đi nhanh được. Khi Thẩm Thanh Lan theo dấu vết mà đám Kim Ân Hy để lại chạy tới đây, trông thấy Pháo Hành Giật cả người đầy máu bước đến. Thấy anh vẫn ổn đứng trước mặt cô, hốc mắt Thẩm Thanh Lan lập tức đỏ lên. Pháo Hành Giật cũng nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, chỉ là lúc này anh đang dần mất đi ý thức.